thì mình có thể đọc là mình hiểu được là cách trái là gì đó, thì nó tiện cho mình hơn. Cái nhiều khi hồi hôm đó khi mà giải thích tới chữ day, thằng Việt chắc chữ d d d a t chấm gen chấm, thì có đôi lúc quý vị không biết cái đó là cái gì. À, nhưng mà chỉ cần đọc qua cái này thôi thì quý vị sẽ biết được. Quý vị vào được cái link đó chưa, cái link mà Dương Tiêu vừa mới post lên đó. Nếu như quý vị vào cái link đó rồi đó thì quý vị sẽ thấy ha. Cách số 1 á, nominative case. À, cách tiếng Pali là chữ case hoặc là chữ declension. Và cái cách số 1 là nominative, gọi là chủ cách đó ha. Cái cách tiếp theo đó không phải là cách 2 mà là cách 8, gọi là hô cách, vocative case. Mà vì sao cách 1 và cách 8 mà lại để gần nhau? Là bởi vì á, cái đuôi của nó giống nhau. Là cách 1 á, quý vị thấy này, mình chia cái danh từ loka là thế giới. Đó là danh từ nam tính, masculine là nam tính. À, bây giờ singular là số ít, plural là số nhiều. Vậy thì á, chủ cách á, thì số, từ của loka đó, chủ cách là loco, số ít là loco, số nhiều là loca. Còn vocative á, là hô cách á, thì số ít á, nó vẫn là loca, nó không có thay đổi, nhưng mà số nhiều đó thì nó vẫn là, nó lại là loca, nó đồng với cách 1. À, cách 8 và cách 1 á, nó có số nhiều giống nhau, cho nên trong cả các cái bảng mà bảng tóm tắt á, người ta hay để cách 1 với cách 8 gần nhau, là bởi vì á, để người ta làm cái chung vào một cái ô cho nó khỏi về rối mắt đó. À, rồi á, đến cái cách số 2 gọi là accusative, đổi cách ha, accusative case. Thì đổi cách á, là cách số 2 dùng làm đối tượng của hành động, tức là làm tân ngữ ở trong câu. Nếu như số ít á, là lô căng, mà số nhiều là lô kê. Cách số 3 là instrumental, gọi là phương tiện. À, instrument là mình biết rồi, instrument là gì, là thiết bị, là phương tiện ha. Thì instrumental là gọi là sử dụng cách. À, sử dụng cách á, là để chỉ cái phương tiện của hành động hoặc là phương thức hợp tác, tức là bằng cái gì, bởi cái gì hoặc là cùng với ai. Thì số ít á, là lô kê ná và số nhiều á, là lô kê hít. Nhưng mà đặc biệt á, cách 3 thì là đi chung với cách 5. À, cách 3 và cách 5 á, thì nó có cái số nhiều giống nhau. Cách 5 là hôm qua mình học gọi là xuất xứ cách á, thì tiếng Anh gọi là ablative case. Ablative là từ chỗ nào, thì á, nó có tới 4 cái đuôi. Hôm qua mình nói 3 đuôi nhưng mà có thêm một cái đuôi tô là một cái đuôi đặc biệt nữa đó. Thì á, như vậy là ví dụ như mình nói là thế giới là lô cá, mà từ thế giới thì gọi mình có hoặc là mình nói lô cá, hoặc là mình có thể nói là lô cam ha, cũng có thể là lô casma, và cũng có thể là lô cá tô, thêm chữ tô phía sau. Như vậy có bốn đuôi mà điều chỉ cho cùng một ý nghĩa là từ. À, from. À. Và cách số nhiều mà của cách năm á, cũng là lô kê hít, cho nên cách 3 và cách 5 nó có cùng chung hình thức số nhiều. Cho nên khi mà ở làm trong cái bảng á, người ta hay để cho hai cái cách này nó đi gần nhau. Đến cách thứ tư á, gọi là chỉ định cách. À, chỉ định cách á, là dùng để chỉ cho cái đối tượng, cho cái mục đích của hành động. Ví dụ như là cho ai đến ai, cho cái gì đến cái gì đó, thì tương đương với từ tiếng Anh là giới từ to và for. À, thì tiếng Anh của cái chữ đổi cách này á, chỉ định cách là dative. Dative case viết tắt là DAT. À, trên kia đó mấy cái chữ kia là người ta viết tắt, với như là nominative hồi nãy quên nói ha, nominative viết tắt là NOM, vocative viết tắt là VOC, họ lấy ba chữ đầu thôi ha. Accusative thì họ chấm lấy ACC, instrumental thì họ cũng lấy là INS ha. À, rồi ablative họ cũng lấy là ABL thôi, dative thì họ lấy viết tắt là DATIVE. À, như vậy dative là chỉ định cách, thì cái đuôi của nó hoặc là lô ca xã hoặc là lô ca giá a xã hoặc a giá, và số nhiều là a năng, lô ca năng. Còn genitive là sở thuộc cách á, thì quý vị nhớ đó, sở thuộc cách nó chỉ có một đuôi là a xã thôi, nó không có đuôi a giá, chỉ có chỉ định cách nó mới có đuôi a dạ ha, còn sở thuộc cấp nó chỉ có một đuôi là asa thôi, và số nhiều thì nó cũng tương đương với additive case, tức là nó cũng là lô ca năng. Và cách số 8, xin lỗi, cách số 7 là locative, là định sở cách chỉ vị trí đó, thì nó có loke có đuôi e hoặc là đuôi asmin hoặc là có thêm cái đuôi amhi nữa. Ở đây thì họ không thấy sao họ không có ghi chữ amhi, nhưng mà có thường những sách khác là có thêm chữ amhi, loke, locasmin và locamhi là dành cho số ít, là chỉ vị trí at hoặc là on ha. Và nếu như số nhiều á, là esu, thành ra là lokesu. Thì khi quý vị học á, khi quý vị học đó thì quý vị nhớ đó là mình biết thêm, ai mà biết tiếng Anh đó thì mình biết thêm những cái tên tiếng Anh này để sau này khi mà mình tra từ điển á thì mình còn có thể biết thêm nha. Bây giờ là mình trở lại với cái bài tiếp theo, cái bài ngày hôm qua của Pali Hàm Thù đó. Hôm qua mình chỉ mới học một phần thôi, là phần B hả, mình xong phần B thì hôm nay mình sẽ học tiếp. Ở đây đó, phần C đó là sự xếp vị ngữ của danh từ. Nguyên âm cuối của một danh từ thì được gọi là vị ngữ ha, vị ngữ tức là chữ vị là cái đuôi ha. Và như vậy vị ngữ là cái phần cuối của một cái từ, của một đơn vị ngôn ngữ thì gọi là vị ngữ, thì tiếng Pali gọi là karanta. Thì danh từ đó, danh từ Pali của quý vị thấy là có khi là tấn công cái vị ngữ của nó, có thể là a, có khi là a, có khi là i, có khi là i, có khi là u, có khi là u. Thành ra đó là dựa vào cái vị ngữ này mà cái hình thức biến hóa cái ngữ cách của tiếng nó khác nhau. Thì trong như vậy trong tiếng Pali á, là tại cả thấy là gồm có 7 loại vị ngữ. Thì mình thấy thứ nhất á, là vị ngữ a là a ngắn đó ha, thì gọi là akaranta. Karanta tức là vị ngữ á, những danh từ tận cùng bằng chữ á. Ví dụ như là chữ gama là làng, gha là nhà, vana là rừng. Thì những cái danh từ này, những cái danh từ tận cùng bằng chữ á, cho nên gọi là danh từ có vị ngữ á. Rồi á, danh từ có vị ngữ là a dài đó gọi là akaranta. Ví dụ như mình có chữ canh nha là cô gái, nava là chiếc thuyền. Rồi mình có vị ngữ y, y karanta. Ví dụ như chữ chavi là da, kapi là con khỉ, sapi là bơ sữa. Thì như vậy những cái danh từ này nó có giống giống nhau, tức là tận cùng bằng chữ y ngắn. Rồi những danh từ có cái từ tận cùng là chữ y dài gọi là vị ngữ y karanta. Ví dụ như là kukuti là con gà mái, va đi là người nói. Mình có cái chữ va đa là học thuyết, ví dụ như thera va đa ha. Chữ nói ra từ cái chữ va đa ti là nói, rồi va đa là lời nói và va đi là người nói. Mình thấy có cái chữ veri là kẻ thù nghịch, nó đi ra cái chữ vera là sự oan trái, sự thù nghịch. Chữ ra từ vera nó ra veri là kẻ thù nghịch. Rồi mình có cái vị ngữ thứ năm là vị ngữ u ngắn đó, u karanta. Thí dụ như là chữ aku là con chuột, thanu là cây cung, satu là vị thầy. Mình có cái vị ngữ thứ sáu là vị ngữ u karanta. Ví dụ như chữ vinyu là người trí, vatu là người phụ nữ, chamu là đạo quân. Và cái vị ngữ sau cùng đó là vị ngữ ô. Vị ngữ này rất là hiếm khi gặp, hầu như là từ chỉ có cái một cái danh từ mà mình thấy chỉ gặp là chỉ go go là con bò thôi. Chứ còn hiếm khi gặp cái danh từ loại này. Sáu cái vị ngữ kia thì mình thấy xuất hiện rất là thường, riêng vị ngữ ô thì hơi hiếm. Bây giờ đó bỏ 7 vị ngữ nhưng mà nó chia ra làm ba tính ha, danh từ 5 tính. Danh từ nam tính thì nó có đủ luôn cả bảy loại vị ngữ, tức là a, a, i, i, u, u và o. Như vậy đó, có cái danh từ nó tận cùng bằng a cũng nam tính, a cũng nam tính, i, i đều nam tính, đều có thể xuất hiện cả bảy đuôi này luôn. Còn danh từ nữ tính đó thì nó chỉ có năm cái vị ngữ thôi, tức là nó chỉ có a, i, i, u, u. Như vậy không có cái danh từ nữ tính nào mà có vị ngữ a ngắn hoặc là vị ngữ ô cả ha, nó trừ hai cái đó ra và nó còn lại là năm vị ngữ. Còn danh từ trung tính á thì nó chỉ có ba loại vị ngữ thôi, đó là ba cái vị ngữ ngắn là a, i, u. Thì đấy cũng là một cái cách để mình có thể xác định được, mình nhìn một cái danh từ mình có thể đoán được, đoán nhưng mà đoán thôi chứ muốn có đúng phần lớn là mình phải học thuộc lòng thôi hả, ha. Là đó danh từ nó thuộc tính nào ha. Thì mình đọc cái đoạn này, mỗi loài vị ngữ trong ba tính á đều có hình thức biến cách riêng biệt. Biến cách riêng biệt có nghĩa là sao? Giống như chữ a thì khi mà nó đổi qua cách một á, nó đổi thành o, cách hai nó đổi thành ăn, cách ba nó đổi thành ena. Như vậy đó, mỗi cái chữ a như vậy nó có nguyên cái biến đổi 8 cách, rồi số ít rồi số nhiều, rồi qua chữ a là nó lại biến đổi cách khác. Ví như a số ít là a, số nhiều là a vô, à, rồi á à, a giá thì quý vị thấy rằng á, là à, cái mà khó ở trong cái cách của Pali đó là mình phải nhớ cái biến cách à, nhưng mà có một cái may mắn cho mình đó là bởi vì á, mình học cái tiếng Pali này đó mình chỉ học với cái tính cách là thụ động, tức là mình chỉ đọc những cái bản văn người ta đã viết thôi cho mình không có từ viết, cho nên á, mình chỉ nhìn á, mình dễ nhận ra, mình không cần nhớ nhưng mà mình chỉ cần nhận ra a o thì như vậy chủ từ ena tức là sử dụng cách thì mình đã có sẵn đó mà mình chỉ việc nhận diện. Nó dễ hơn là mình từ viết mà không có cái từ sẵn mà mình phải nhớ ra rồi nó là cái đuôi nào đó, nó khó hơn, tức là mình chỉ đọc thì nó dễ hơn là mình phải viết. Thì hiện giờ đó với cái mức độ mà, mục đích mà mình học ở đây đó là mình chỉ học đọc được những cái bản văn và viết bằng tiếng Pali, cho nên á nếu như mình thuộc được thì tốt, mà mình không thuộc được á thì đã có hôm trước đã có gửi lên trên cái tài liệu của quý vị đó, à, trên cái trang trên cái trang mà WordPress đó đó là đã có cái bảng tóm tắt cái cách mà hình thức biến cách của mỗi danh từ tận cùng bằng những cái vị ngữ này rồi. À, thì lát nữa đó sẽ mở ra để hướng dẫn cho quý vị cái cách làm sao quý vị không thuộc cũng không sao, quý vị thuộc á thì nhanh, mà quý vị không thuộc á thì quý vị có thể tra cứu ngay, à, mình có thể biết, mình có thể xác định được. Thì như vậy đó, cái hình thức biến cách riêng biệt tức là mỗi mỗi chữ như vậy nó có cái cách mà à, và để mình nhận diện ra được nó thuộc cách nào à. Do vậy nên hiểu á, là có đến 15 hình thức biến cách của các loài vị ngữ à. Vì sao mà gọi là 15 loài biến cách, quý vị thấy không? Bởi vì á, danh từ nam tính cũng là chữ a ha, chẳng hạn như là chữ a là a dài này này ha, mà nếu như danh từ nam, danh từ mà tận cùng bằng a, mà nếu như nó là nam tính thì nó chia kiểu khác, nếu như nó nữ tính thì nó chia kiểu khác, hoặc là danh từ tận cùng bằng chữ y ngắn ha. Cái chữ y này đó nó vừa có thể nam tính, vừa có thể nữ tính, vừa có thể trung tính, và đó với nam tính chia kiểu khác, nữ tính chia kiểu khác, trung tính chia kiểu khác, cho nên á cộng lại là gì, bảy. Nam tính có 7 loài vị ngữ, nữ tính có 5 loài vị ngữ là 12, trung tính có 3 loài vị ngữ là 15. Như vậy cả thảy là có 15 hình thức biến cách của các loài vị ngữ. À. Tuy nhiên, phần lớn hình thức biến cách vị ngữ ở nam tính và trung tính là có điểm tương tự nhau, nó gần nhau hết là 70-80% rồi. À. Cho nên là mình cũng có đỡ một tí ha, nam tính và trung tính nó gần như giống nhau hết, chỉ khác nhau khoảng 20-20% thôi. Rồi lại nữa đó, đây là chưa kể đến một số hình thức biến cách của những danh từ dị biệt. Danh từ dị biệt á, là có những cái danh từ gọi, giống như mà mình thấy trong tiếng Anh gọi là động từ bất quy tắc đó. À, động từ bất quy tắc là nó không có quy tắc gì cả, giống như cái danh từ Raja là nhà vua đó, thì nó chia, nó không có giống cái danh từ Raja bình thường. À, thành ra có những cái danh từ đó nó chia một cách riêng của nó, à, và mình phải nhớ thôi. Thông thường các danh từ đồng tính có cùng dạng vị ngữ thì sẽ biến cách giống nhau. Danh từ đồng tính tức là nếu cùng là nam tính cả và nó có cùng dạng vị ngữ cả, tức là cùng tận tận cùng bằng chữ y hoặc chữ u đó, thì nó sẽ biến cách giống nhau. Nhưng mà cũng có những danh từ mặc dù là đồng tính, đồng dạng vị ngữ nữa, nhưng mà nó lại có bình hình thức biến cách khác lạ hơn, thì gọi là những cái danh từ dị biệt. Danh từ dị biệt ngữ gọi là pakinaka sabda. Pakinaka tức là nó riêng biệt, nó dị biệt, nó không giống với những cái khác. Mình gọi là bất quy tắc đó ha, hoặc là thiểu loài ngữ. Thiểu loài tức là cái loài này nó ít gặp, nó là chỉ là thiểu số thôi. Mặt khác cũng nên chú ý rằng hai dạng vị ngữ a và o trong danh từ nam tính á, nó rất là hiếm thấy ở tiếng Pali. Chỉ gặp một vài danh từ như là chữ sa là con chó, chandima là mặt trăng, punama là ngày rằm, và cái vị ngữ o là như chữ go thôi. Còn ngoài ra chỉ có như vậy, chữ vị thấy là chữ a mà nam tính chỉ có 1, 2, 3 chữ, và chữ o mà nam tính á, là cũng chỉ có một chữ go thôi, ngoài ra không thể chữ khác. Cho nên á, tuy là nhiều như vậy nhưng mà bớt đi được hai cái phần này, thành ra chỉ còn lại là những cái từ khác, thì chỉ còn lại là 13 loại biến cách mà mình cần phải nhớ thôi. Thì bây giờ đó mình sẽ đi vào cái phép biến cách của từng vị ngữ một. Ví dụ như đầu tiên á, là loại vị ngữ a, tức là cái chữ nguyên âm đầu tiên, nguyên âm a ngắn ha. Thì trong tiếng Pali, danh từ vị ngữ a nó chỉ có hình thức nam tính là pullinga và trung tính là napumsakalinga, mà nó không có hình thức nữ tính. Chữ nữ tính là ichilinga. Như vậy đó, tầng danh từ tầng cung bằng a hoặc là nam tính hoặc là trung tính. Và đầu tiên á, là mình sẽ coi cái cách chia biến cách của danh từ nam tính với vị ngữ a. Thì ở đây quý vị thấy có cái bảng này đó, bên tay trái mình có chữ cách đó. Thì cách này là viết tắt của chữ gì? Chữ pa là viết tắt của chữ pathama là cách 1, chữ du là viết tắt của chữ dutiya là cách 2, ta là tatiya là cách 3, bốn cha là chatutha là cách 4, panch là panchama là cách 5, cha là chattha là cách 6, sa là sattama là cách 7, và a là alapana là cách 8 là hô cách. Thì như vậy đó, mình đọc là mình hiểu thôi, còn quý vị có thể không cần phải nhớ những cái này. Quý vị chỉ cần nhớ từ số 1 tới số 8 là nhớ được cái vai trò ngữ pháp của nó thì quan trọng hơn. Bây giờ đó quý vị sẽ thấy này, như vậy cách 1 mà số ít đó, thì đổi thành O, mà số nhiều là A. Cách 2 số ít là ăn, số nhiều là E. Cách 3 số ít là E na, số nhiều là E phi hoặc là E hi. Cách 4 số ít là A giá hoặc A sa, số nhiều là A năng. Cách 5 số ít là A âm ha asma, số nhiều là E hi E phi. Cách 6 số ít là A sa, số nhiều là A năng. Cách 7 số ít là E âm hi asmin, và số nhiều là E su. Và cách 8 số ít có thể là A cộng là A, và số nhiều là A. Thì ở đây đó, người ta cho mình một vài cái danh từ tận cùng bằng A và nó được chia theo cái biến cách như trên. Thì những danh từ này á, là danh từ nam tính này. Acha, Acha là con dê. Aloka là ánh sáng. Kaya là thân thể. Kumara, ở đây quý vị thấy là chữ A này dư rồi, đúng ra là chữ A, A sau cùng á, là A ngắn chứ không phải A dài nha. Kumara là cậu bé, Gama là làng, Gona là con bò, Chora là kẻ trộm, Deva là vị trời, Dhamma là giáo pháp, Buddha là đức Phật, Bhupala là đức vua, Miga là con nai, Ra là tình xã, và Sangha là chư tăng. Bây giờ đó, người ta cho mình thử một vài cái ví dụ để mình có cái sự áp dụng cái sự biến cách vào. Bây giờ họ cho cái câu là Gamasmin Ajo. Thì mình phải xác định á, chữ Gamasmin là chia cách số mấy. Đưa lên coi. Cái đuôi Asmin đưa lên ha. Cái đuôi Asmin Min là số ít, cách 7. Mà khi mà cách 7 có nghĩa là định sở cách, có nghĩa là chỉ vị trí, nơi chốn. Cho nên là chữ gamma là làng, thì gamma min là trong làng. Aja là con dê, và chữ ajo tức là chia theo cách 1, số ít, gọi là chủ cách là con dê. Như vậy, gamma min ajo là con dê trong làng. Câu này câu sự có ví dụ thứ hai là Buddhasa Tammo. Mình thấy cái chữ Tammo là chủ cách, là pháp nữa, là cách số 6, là sở thuộc cách, có nghĩa là của. Buddha là Đức Phật, Buddhasa là của Đức Phật, cho nên là Buddhasa Tammo là pháp của Đức Phật. Tiếp theo đó thì mình có cái dạng biến cách của vị ngữ á mà theo danh từ trung tính. Thì quý vị sẽ thấy đó, danh từ trung tính á, nó chia khác với nam tính á, là nó chỉ khác là cách 1 và cách 2 thôi. Và cách 1, cách 2 và cách 8 là nó khác, còn mấy cái cách kia là nó giống hoàn toàn. Cách 1 là sao? Cách 1 á, mà nếu như nam tính á, là chủ từ đổi thành ô, nhưng mà với trung tính á, thì chủ từ á, chủ cách nó vẫn là ăn. Như vậy á, đối với thì cũng rồi xin hỏi quý vị nghe lại chưa? Xin hỏi quý vị nghe lại chưa? Nghe lại rồi. Dạ, cảm ơn quý vị. Ở đây đó, hồi nãy là đang nói tới cách số 8. Cách số 8 là hô cách của danh từ trung tính và nam tính á, nó có khác nhau một tí ở cái phần số nhiều. Tức là số ít nó giống nhau. Số ít của nam tính và trung tính đều là A và A. Nhưng mà số nhiều đó thì bên nam tỉnh là A, còn trong khi bên mà trung tỉnh là A ni, tức là nó giống với cách số 1 ha. Cách 8 và cách 1 thì thường thường là giống nhau. Và mình có một số danh từ trung tỉnh có vị ngữ là A cùng với là cách biến cách như trên, nên mình thấy có danh từ là Aranya là khu rừng. Cái chữ Aranya này đó là phiên âm ra tiếng Việt là A Lăng Nhã đó quý vị. Mình hay nghe nói là A Lăng Nhã hoặc là Lăng Nhã, thì mình nghe nó rất là hay. Có người nghe Lăng Nhã tưởng là chỗ đó trong nhiều lăng cho nên gọi là Lăng Nhã, nhưng mà hoặc là vì cái chỗ đó nó đẹp quá ha. Thật ra cái chữ Aranya này đó, khi người ta phiên âm ra là thành ra là A Lăng Nhã ha. A Lăng Nhã là một cái khu rừng hoặc là một cái khu vườn hoặc là một cái rừng thiêng đó, thì người ta hay dùng cái chữ này A Lăng Nhã. Kula là gia đình, Chetiya là cái tháp ha. Ví dụ như ở chùa Bù Long đó, chùa Bù Long có một cái bảo tháp rất là lớn, thì bảo tháp đó được đặt tên là gì? Gotama Chetiya. Gotama là tên của Đức Phật Gotama và Chetiya là bảo tháp. Như vậy bảo tháp Gotama, Chetiya. Cái từ là Chattha là cái dù hay là cái lòng. Dukkha là khổ. Cái chữ này là quý vị nên nhớ ngay. Chữ Dukkha này là cần quan trọng lắm đó. Bởi vì cái chữ Dukkha này, vì sao mà cần phải nhớ chữ Dukkha? Đức Phật nói rồi, suốt bao nhiêu năm mà ngài đi thuyết pháp á, là ngài chỉ thuyết có hai chuyện thôi, đó là khổ và sự diệt khổ. Cho nên chỉ cần người nào mà hiểu ra được hai chuyện, nhận chứng ra được hai chuyện là khổ và sự diệt khổ đó, là người đó đã làm xong cái việc cần làm. Cho nên cái chữ dukkha này là cái chữ quan trọng đó. Quý vị có thể quên chữ nào chứ chữ dukkha đừng có quên ha. Dukkha là khổ. Thana là tài sản. À, có chữ punya là phước ha. Cái chữ punya này mình cũng nên nhớ này ha. Mình chia phước hay là mình hồi hướng phước đó ha. Cái chữ punya là phước, phước đức. Puppa là bông hoa. Phala là trái cây, quả. Bala là sức mạnh. Marana là sự chết. Vata là tấm vải. Sukha là sự an vui. À, chữ sukha này đó, nó trái nghĩa với chữ dukkha đó ha. Dukkha là khổ mà sukha là lạc á. Suvana là vàng. À, cái chữ vana không á là nực da, mà su là đẹp, nực da đẹp tức là vàng ha. Sota là lỗ tai và Hadaya là trái tim. Đấy, đấy là những cái danh từ trung tính tầng cung bằng á. À, thì ví dụ như họ cho mình một cái ví dụ để mình có thể xác định cái cách của nó này. Aranyam hi puppani. Thì mình thấy cái chữ puppani là số nhiều trung tính ha, tức là những bông hoa. Aranya là rừng, mà thêm chữ âm hi phía sau tức là cách số 7, là định sở cách, cho nên là trong. Aranyam hi là trong rừng. Như vậy câu này mình, cái cụm này mình sẽ dịch là những bông hoa trong rừng. Còn cái câu tiếp theo là Suvanasa Balang. Suvanna là vàng, Suvanasa là của vàng, cách số 6, sở thuộc cách. Chữ Bala là sức mạnh, mà Balang là chia cách một của danh từ trung tính, tên là sức mạnh của vàng. À, tiếp theo là loài vị ngữ A. Trong tiếng Pali, phần lớn danh từ mà vị ngữ A đó, nó là hình thức nữ tính. Chỉ có một vài danh từ vị ngữ A mà thuộc nam tính thôi. Thì danh từ nam tính mà vị ngữ A đó, mà tìm thấy là gồm có hồi nãy có nói đó, là ba từ thôi, là chữ Sa là con chó, Chandima là mặt trăng, và Purnama là ngày rằm. Thì với ba cái chữ này đó, thì cái biến cách của nó đó, thì mình lấy họ lấy chữ Sa ha, lấy chữ cái Sa để mà làm mẫu đó, thì số ít đó là Sa, số nhiều cũng là Sa hoặc là Sano. Cách hai thì số ít là Sa Nắng, số nhiều là Sa Nê. Cách ba số ít là Sa Na, số nhiều là Sa Nê Phi. Đúng đó, là chữ này họ đánh máy nhầm đó quý vị. Cách ba này đúng đó là chữ Sơ, chữ Chơ này phải đổi thành chữ Bơ, chứ không phải chữ Sơ đó, việc đánh máy nhầm đó, là Sa Nê Phi hoặc là Sa Nê Hi. Cách 4 là Sa Sa, và số nhiều là Sa Năng. Cách 5 Sa Na, Sa Nê Phi, Sa Nê Hi. Cách 6 là Sa Sa. Chủ vị quý vị thấy cách 6 và cách 4 giống nhau, Sa Năng. Cách 3 và cách 5 hoàn toàn giống nhau ha. Còn cách 7 đó là Sa Nê, Sa Nê Su. Và cách 8 thì nó giống cách 1, Sa Sa Sano. Thì bây giờ cho một cái ví dụ. Appa Muttova Chandima. À, Chandima là gì? Là mặt trăng. Va Va là như. À, Appa, Appa là trăng và Mutto là thoát khỏi. À, Mutto, chữ Mutto là giải thoát đó, thoát khỏi đó. Appa là trăng, như là mây, như vậy đó. Va là chữ biệt tắc của chữ Iva, còn có thêm chữ I nữa mà ở đây chữ I người ta bỏ bớt, lược bớt ha. Chữ Iva là như. À, Iva Chandima là như mặt trăng, Mutto là thoát khỏi, Appa là mây. Như vậy cái chữ Appa này là chia cách số, và Chandima đó là chia cách số 1 nha. Bây giờ đó, cái danh từ mà nam tính mà gặp chữ mà tầng công bằng A thì mình hiểm gặp lắm, cho nên quý vị không cần phải nhớ nhiều. Nhưng mà cái dạng tiếp theo này, dạng biến cách mà vị ngữ A mà theo danh từ nữ tính đó, cả này xuất hiện rất rất là nhiều nhớ. Như vậy danh từ mà chữ A đó ha, A mà nữ tính đó thì cách 1 thì nếu như số ít nó vẫn giữ nguyên, A nó vẫn là A. Số nhiều đó thì nó có hai hình thức, một là mình vẫn giữ nguyên là A luôn. Và số hoặc là một cách hình thức thứ hai đổi thành là A vô. Ví dụ như mình nói là một cô gái là căn nhà. Thì nhiều cô gái đó, nhiều cô gái cũng là căn nhà hoặc là căn nhà vô. Về cách thứ hai đó thì là đổi thành chữ ăn, nếu như mà cô gái thì là căn nhân ha. Số nhiều thì cách 1 và cách 2 giống nhau, A và A vô. Cách 3 và cách 5 hoàn toàn giống nhau. Cái này cũng đỡ ha, mình đỡ phải nhớ. Như vậy đó yeah. Và số nhiều là A pi hoặc là A hi. Cách 4 và cách 6 hoàn toàn giống nhau, số ít là A gia hoặc là Asa. Là A gia với Asa này nó cái hình thức nó giống như là danh từ nam tính mà số ít ha. Và số nhiều nó A năng nó cũng giống luôn nè, A gia Asa và A năng. Vậy đó là với cái hình thức này thì nó giống với danh từ nam tính. Rồi cách số 7 thì số ít là A gia hoặc là A dân. Và số cách đó thì số ít đổi thành E và số nhiều đổi thành A hoặc là A vô. Và bây giờ đó mình học một mình đi qua một số cái danh từ nữ tính tận cùng bằng chữ A và nó cũng áp dụng cái hình thức biến cách giống như trên này. Thì mình thấy có những chữ gì này: Amma, Amma là người mẹ; Kanya là cô gái; Ganga là sông Hằng. Thành ra sông Hằng á, Ganga, sông Hằng, gang thì cũng hình như là người ta cũng là phiên âm cái từ chữ gang ra chữ Hằng đó. Ganga. Guha là hang động; Chaya là bóng hình. Giống như mình nói là người mà làm thiền đó thì là tiền quả lành nó đi theo, giống như bóng không có rơi hình đó thì cái bóng nó là cha giá. Khi mình đi ngoài nắng đó thì mình có một cái bóng nó hiện lên trên cái mặt đường đó thì cái bóng nó gọi là cha giá. Tu la là cái cân; Devata là vị trời. Vị trời này có thể là một vị trời thiên nam, đó là vậy. Panya là trí tuệ; Mala là vòng hoa; Sĩ là tảng đá. Chị căn nhà này nó trung ở trên rồi. Giva là cái cổ, đá gãy. Nava là chiếc thuyền hoặc là chiếc tàu. Pariya là người vợ. Và Vacha là lời nói. Thì bây giờ có một cái ví dụ để mình có thể xác định cách này. Kanyaya Malayo. Thì mình thấy cái gì Kanyaya, như vậy nó là hoặc là cách 3, xin lỗi, nó hoặc là cách 3 hoặc cách 5 hoặc là cách 4, cách 6. Bởi vì quý vị thấy chữ Aya này, Aya mình nhìn lên đưa lên lại là quý vị thấy là cách 3, 5 nó cũng Aya, cách 4, 6 nó cũng Aya. Vậy thì bây giờ đó nó có thể là 3, 5, 4, 6 gì cũng được. Bây giờ mình có thể mình nhìn cái danh từ thứ hai thì mình mới xác định được cái danh từ phía trước nó là cách mấy. Malayo, Mala là vòng hoa, Malayo là những vòng hoa. Vậy thì đó, những vòng hoa là như vậy thì nó là với cô gái hay là của cô gái hay là từ cô gái hay là cho cô gái. Thì mình thấy rằng trong cái trường hợp này đó, cái nghĩa mà nó rõ ràng nhất đó, đó là sở hữu cách, tức là những vòng hoa của cô gái. Nhưng mà cũng có thể nếu như mà trong một cái ngữ cảnh mà nó nhiều hơn nữa, nó có những cái động từ khác, biết đâu có khi là cũng là cho cô gái cũng có, những vòng hoa cho cô gái cũng được. Thành ra tùy theo cái ngữ cảnh có những cái danh từ xung quanh nữa mà mình có thể xác định nó là cách gì. Rồi tiếp theo cái ví dụ là Ganga Yang Nava. Nava là chiếc tàu. Ganga là sông Hằng. Mà Ganga Yang đây là cách số 7. Mình đưa lên mình thấy chữ A Yang chỉ có một cách thôi, là cách số 7 thôi. Cách số 7 có nghĩa là trên hay trong. Như vậy là Ganga Yang là trên sông Hằng, Nava là chiếc tàu. Cả cái gì là Ganga Yang Nava là chiếc tàu trên sông Hằng. Rồi như vậy là quý vị thấy đó, cái bảng này á là cái bảng này thì họ sẽ đưa cho mình á, tất cả những cái bảng này quý vị chỉ việc á, là nhìn qua thôi. Và cái bảng nhiều bảng như vậy đó thì rất là khó. À thì mình thủ là người mình đi tìm mà mình cứ lật từ bảng này qua bảng kia thì khó đó ha. Thì bây giờ quý vị sẽ có quý vị hôm trước là đã vào ở trong cái trang Viet Theravada này đó, quý vị down xuống cái phần gọi là bar chart chứ hả ha? Tức là cái biểu đồ viết tắt á của tiếng Pali đấy. Bây giờ ai quý vị ai mà có trong máy rồi đó, quý vị mở cái biểu đồ đó ra đi ha. Pali chart. À, cái này đó quý vị nhớ đó, à, cái trong cái bar chart này nó có rất là nhiều, nó có nhiều nhiều cái bảng, mà có bảng thì nói về động từ, có bảng nói về danh từ. Thì quý vị vào cái bảng, nếu như vô cái folder đó khi mà quý mở ra đó thì cái bảng đó là summarize grammar in Pali. Quý vị mở cái bảng mà có cái tên đó đó ha, summarize. Rồi quý vị mở cái đó ra ha. Ai À, quý vị nghe lại chưa? Quý vị nghe lại chưa? À, nghe lại rồi. Thì đó, mình nhắc lại này, là cái người nào đó mà chưa có download cái Pali xuống và chưa có cái phong VisTime á, download luôn cả cái phong VisTime, bởi vì á, tất cả những cái bài những cái sơ đồ này đó là được type bằng cái phong VisTime. Cho nên á, là quý vị phải install cái phong đó vào trong cái máy mình thì quý vị mới đọc được cái dấu của tiếng Pali nha. Vậy thì để chuẩn bị sẵn, quý vị chuẩn bị sẵn như vậy á. Rồi thôi thì bây giờ đó mình định là thấy nó nhiều quá, định là vắn tắt để quý vị đưa vô ở trong cái bảng tóm tắt, nhưng mà thôi thì mình cứ đi từ từ đi. Chịu khó đi từ từ đi ha. Mình đi tiếp cái phần là danh từ. Là bây giờ hãy xong cái loại vị ngữ A. Hết loại vị ngữ A, bắt đầu mình đi qua là vị ngữ Y ha. Thì vị ngữ Y mà trong tiếng Pali đó, nó có hình thức của cả ba luôn. Nó là vừa có khi nam tính, có khi nữ tính và có khi là trung tính. Và đó, mỗi cái đuôi như vậy đó, mỗi cái tính như vậy thì nó lại cách chia khác nhau nữa. Mà cũng may đó là nam tính và trung tính đó, thì nó gần như giống nhau. Cho nên đó, cho nên mình cũng cũng có thể đỡ phải nhớ nhiều hơn. Bây giờ đó danh từ cái biến cách của vị ngữ Y mà theo danh từ nam tính này ha. Số ít mình vẫn giữ chủ cách là mình vẫn giữ nguyên, Y thì nó vẫn là Y ha. Số nhiều á thì đổi thành là Y, từ ngắn đổi thành dài Y hoặc là Ayo. Cách hai đổi thành In, số nhiều là Y Ayo giống như cách một ha. Cách ba đổi thành là Y Na, số ít, và số nhiều là Y Pi Y Hi. Cách bốn và cách sáu giống nhau là Y No hoặc là Y Sa, và số nhiều là Y Năng. Cách số năm đó thì nó có tới ba cái đuôi, một cái đuôi đầu thì nó giống với cách ba là Y Na, và hai cái đuôi sau thì là Im Ha và Isma. Và số nhiều đó thì cách năm này nó giống với cách ba, đó là y hi hoặc là y pi. Cách số 7 đó thì nó là im hi hoặc ismin, và số nhiều là y su. Và cách 8 là nó vẫn giữ nguyên y, và số nhiều là y ayo. Thì quý vị thấy á, mình có thể thấy có một cái điểm chung, tức là cái đuôi của cái đối cách á, thì thường thường là mình thêm chữ, số ít á, là mình thêm chữ ưng ha, đằng sau. Và cái đuôi mà của cái cách cách số 5 á, cách số 5 là thường thôi a ha sma, và cái cách số 7 là hi smin. Thì mặc cái đuôi cái chữ trước chữ y thì nó có thể nó khác, y với a nó khác, nhưng với đuôi hi smin là thì nó giống. Cho nên mình chỉ cần nhìn mình quen rồi đó, thì lần sau mình nhìn a hi thì như vậy đó cách 7, smin là cách 7, mà sma ha thì nó là phải cách 5. À, thành ra đó mình khi mình đọc qua đó mình phải nhớ, mình có một cái cách nào đó để mình nhớ, để lần sau đó mình không cần phải tra cứu mà mình vẫn có thể xác định được nó là cách số mấy. Bởi vì cái chuyện xác định được nó là cách một thì quý vị sẽ dịch theo rằng nó là chủ cách, đó, nó xác định nó là cách số năm thì mình phải chia, mình cộng thêm giới từ chẳng hạn ha. Thành ra nhìn cái đuôi của nó mà mình xác định được cái cách của nó, và từ cái cách của nó đó mà mình dịch cho nó đúng. À, đó là Agi là ngọn lửa, Ari là kẻ thù. À, quý vị thấy cái chữ Ari là kẻ thù này đó là mình nhớ trong cái khi mà phân tích cái đồng cái danh từ Arahant đó. Arahant tức là bậc A-la-hán đó, thì là Ari cộng với là Hanati. Ari là kẻ thù, mà Hanati là giết. Thành ra là Ari Hăng là giết kẻ thù sát tặc. Mà giặc kẻ thù ở đây tức là những cái phiền não á. Thành ra một bậc A-la-hán còn được dịch là kẻ sát bậc sát tặc đó. Rồi Asi là cây gươm. Isi là đạo sĩ. Kapi là con khỉ gia chủ. Cái từ Gahapati này đó quý vị sẽ gặp rất là nhiều trong các cái bài kinh. À, ví dụ như nói là có một vị gia chủ hoặc là con trai của một vị gia chủ đến gặp Đức Phật này kia đó, thì cái chữ Gahapati, chữ Gaha là nhà, Pati là ông chủ, cho nên Gahapati đó dịch chung hai chữ cộng lại là gia chủ. À, chữ Pati không một mình dưới này là ông chủ hoặc là ông chồng. Ở đây mình có một cái danh từ rất là quen thuộc là bố thí, là sự giác ngộ. Mình chia đó là mình sẽ chia theo cái cách trên đó. Mình có chữ mani là ngọc ha, mình ngọc viên ngọc mani đó ha. Thì ngọc mani đó là từ diễn nguyên bằng tiếng Pali. Nhiều khi mình đọc Pali mình không biết rằng đó là Pali luôn đó ha. Chữ ravi là mặt trời, adi là núi, ahi là con rắn, adi là sự khởi điểm, udati là biển cả, Kuchi là cái bụng, đi bàn tay, Bhupati là đức vua. Hôm trước ấy, mình học là có chữ Bhupala là nhà vua, chữ mà đây Bhupati cũng là nhà vua. Chữ Phu, chữ Phu là quốc độ, là xứ sở, Pati ông chùa. Yatthi là cái gậy, và Sami là chủ nhân. Bây giờ là mình quay áp dụng cái biện cách nào để mình xác định này. Chữ Paninhi Yatthi. À, thì chữ Yatthi là Pupatino Asi. Chữ Asi là lưỡi gươm. Pupati là ông vua, mà bây giờ từ Ino, Ino là cách số 6, cách số 6 là sở thuộc cách, như vậy là của ông vua. À, Asi là lưỡi gươm, như vậy là lưỡi gươm của ông vua. Girimhi Isayo, cái chữ Isi, một chữ Isi thôi là một vị đạo sĩ, nhưng mà Isayo là số nhiều, thành ra là các vị hoặc là chữ đạo sĩ. Chữ Giri là núi, mà Girimhi là cách số 7, định sở cách, tức là trên núi. Thành ra cả cái cụm này là Girimhi Isayo, là chư đạo sĩ ở trên núi. À, thành ra quý vị thấy này, là mình mà khi mà quý vị tra từ điển á, quý vị thấy chữ Isayo, mà khi mà mình tra từ điển có khi nó không có ra. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên cái từ trong từ điển của nó là Isi, chứ không phải Isayo. Thì khi mà quý vị tra chữ, chẳng hạn khi quý vị vào trong đọc Tam Tạng đó, mà quý vị đọc vô mà quý vị thấy chữ, chẳng hạn là chữ Girimhi, trong bài nó xuất hiện chữ Girimhi, mình click vô cái chữ Girimhi nó không có ra chữ Girimhi, thì mình biết rằng á là như vậy, nó đã chia theo cách rồi. Mà nếu như chia theo cách á, mẫu của nó sẽ là Giri, thì quý vị sẽ chui bởi cái chữ Hi phía sau, chỉ vì để chữ Giri thì quý vị sẽ tra ra liền ha. Hoặc là chữ Isayo, thấy rằng a cái chữ Isayo này là số nhiều của chữ bộ chui cái chữ Isayo quý vị tra chữ Isi. Thì đó là cái cách để mà mình tra từ điển, là mình phải biết được á, mình nhìn cái danh từ này nó xuất hiện ở trong câu và nó đã chia cách rồi, thì khi tra từ điển á, là phải bỏ cái cách đi, trở về lấy lại cái danh từ gốc của nó. Và mình tra từ điển thì trong từ điển người ta chỉ cho từ gốc thôi, cho bây giờ cái danh từ nào mà cũng cho nghĩa cả thì làm sao mà chịu, nhiều quá làm sao mà người ta, một danh từ nó có tới 8 cách. Mà bây giờ đó giống như chữ Buddha là Đức Phật, thì khi mình tra Buddha làm sao có được, mình tra phải là Buddha thôi, Buddha là cái từ nguyên chứ của chia à, thành ra đó từ chữ Buddha mình biết rằng à tuy là Buddha nhưng mà khi mình tra từ điển mình phải tra là chữ Buddha, bởi vì chữ O là cái danh từ, cái đuôi để mà biến cách thôi. À, rồi bây giờ tiếp theo á, là dạng biến cách của vị ngữ Y mà theo danh từ nữ tính. À, thì mình thấy cách một á, nó là nó gần giống như trên kia ha, cũng là cách một cũng là Y và số nhiều cũng là Y Ayo. Cách hai nó cũng giống luôn, In Y Ayo, chỉ có cách số ba nó hơi khác thôi. Trên kia là Y Na ha, nam tính thì Y Na, mà trong khi nữ tính là Y Ya Ya, và số nhiều á, thì nó giống nhau, Y Hi Y Pi. Rồi á, cách số 4, số 6 là nó giống cách 5 là Y Ya, và số nhiều là Y Nắng. Số 7 là Y Ya Y Yang, và số nhiều là Y Su. Và số 8 là Y Y Aya. À, Aya nó hơi khác một tí ha, Y hoặc là Aya chứ không phải Ayo nữa. Hình thức gia trong sử dụng cách và xuất xứ cách số ít, rất ít được dùng. Rất ít được dùng tức là để vô đỏ thôi, nhưng mà người ta không có dùng, mình chỉ dùng nhớ chân, nhân cân nhớ chữ ý gia thôi chứ không cần nhớ chữ gia, ý là vậy. Bây giờ người ta cho mình một số danh từ nữ tính mà có vị ngữ ý mà nó áp dụng cái cách chia cách biến cách như trên. Thì có danh từ gì? Anguli là ngón tay. Thì á, quý vị nhớ cái tên của cái vị mà một cái vị mà thánh tăng mà trước đây là một vị là đi giết người mà lấy ngón tay đó, vì nó tên gì nè, Angulimala, phải không? Anguli là ngón tay, Mala đó là hồi nãy mình thấy đó là có vòng hoa đó, như vậy đó là cái vòng hoa mà làm bằng ngón tay. Thì đó, là vị này là khi mà đi thế, nghe theo cái vị thầy là ngoại đạo đó, kêu là phải đi giết 1000 người, xấu thành cái vòng tay về để ông mà dạy cái pháp thuật cho. Thành ra đó, mình nghe Angulimala, mình nghe cái tên vậy mình không hiểu. Nhưng bây giờ mình có học đó, là mình biết Anguli là ngón tay, Mala là vòng hoa. Như vậy hai chữ này nối lại, Angulimala là vòng tay, làm vòng hoa làm từ ngón tay, xấu từ ngón tay ha. Asani là sấm sét, Kitti là tiếng tâm, Mati là ý kiến, Yuvati là thiếu nữ, Vutti là mưa, Sati là trí nhớ. À, chữ Sati là trí nhớ này đó là một cái từ đó quý vị sẽ thấy đó, mình trí nhớ hoặc là gì là niệm ha. Mình hay nghe nói là khi phải hành thiền phải có chánh niệm tỉnh giác, thì cái chữ niệm này là chữ Sati đó. Mà nếu như chữ chánh nữa là Samma, Samma Sati là chánh niệm. Samma Sati là chánh niệm. Bởi vì chữ Sati không chỉ là niệm thôi, mà niệm này đó khi mà ở trong trong cái pháp tu á, thì niệm nó trở thành là nó là chánh niệm. Bây giờ mình trở lại, tiếp đây là patti là bộ binh, patti là sự sung ngưỡng, khanti là sự nhận nại. Đây chữ khanti này ha, mình cũng đút doni là chiếc thuyền và nali là sự cân lương. Thì đó là những danh từ nữ tính bằng cung bằng y. Và ở đây họ cho mình một cái ví dụ là yuvatiya anguliyo. Như vậy yuvati là cô thiếu nữ, mà yuvatiya là của cô thiếu nữ. Anguli là ngón tay, mà anguliyo là số nhiều, là những ngón tay. Như vậy cả này góp lại là những ngón tay của cô thiếu nữ. Buddhasa Kitti. Buddha là Đức Phật, Buddhasa là của Đức Phật, Kitti là tiếng tâm, danh tiếng. Như vậy danh tiếng của Đức Phật. Rồi bây giờ đó là danh từ mà cũng là biến cách y mà ta chia theo trung tính. Thì nó lại khác nữa ha. Số ít thì y, số nhiều là y, ini. Rồi cách hai là in, y, ini. Cách ba là ina, y, pi, y, hi. Cách bốn là y, no, isa, inang. Cách năm, ina, imha, isma. Số nhiều y, hi, y, pi. Cách bảy, imhi, ismin. Số nhiều là isu. Và cách tám là y, ini. Thì mình đọc để mình có một cái khái niệm thôi, không cần phải nhớ, bởi vì tới cái tuổi mình lớn rồi, bây giờ mà bắt nhớ cái này là rất là khổ. Cho nên đọc cho có khái niệm, và sau này khi nào quý vị mà không biết là cách số mấy đó, thì quý vị đã có cái bảng tra cứu rồi, quý vị đem ra quý vị tra cứu thôi. Bây giờ đó, mình chỉ coi là một số danh từ trung tính, tầng cung bằng y là danh từ nào. Mình có chữ akhi là con mắt, achi là ngọn lửa, dathi là sữa, vari là nước, Sati là bắp vế và Sapi là bơ tươi. Bây giờ cho một cái ví dụ để mình xác định cái cách của nó. Udatinhi vari. Mình thấy chữ vari là nước đây nè. Còn chữ udati. Udati là biển. Mà udatimhi, imhi thì mình biết cái cách này là cách bảy rồi đó. Như vậy udatimhi là trong biển. Như vậy vari là nước, thì udatimhi vari là nước trong biển. Manusa akhini, manusa là con người, akhi là con mắt, akhini là số nhiều, là những con mắt của con người. Của con người mà để chữ manusa thì mình nghĩ rằng nó bị thiếu, đúng ra phải là manusa năng, hoặc là manusasa. Cái này hơi bị thiếu đấy. Manusa một mình là mới chỉ có danh từ mà chưa có chia cách. Cái chỗ này có thể là khi người đánh máy bị sót, đúng ra phải là manusa năng. Manusa năng akhini. Bởi vì chữ manusa thì là mỗi người thôi, mà của con người, mà của con người mà người số nhiều đi, thành ra là manusa năng akhini. Bây giờ mình có tiếp theo là loại vị ngữ y. Thì trong tiếng Pali đó là danh từ vị ngữ y nó có hình thức là chỉ thuộc nam tính và nữ tính, còn trung tính thì không có hình thức này. Bây giờ là hình thức mà theo nam tính á, thì mình sẽ có gì? Cách một là y, số nhiều là y ino. Cách hai là in, y năng, số nhiều là y ino. Cách ba là ina, y pi y hi. Cách bốn sáu là ino isa, cách số nhiều là y năng. Cách năm là ina imha isma, số nhiều là y pi y hi. Cách bảy là ini imhi ismin, số nhiều là isu. Và cách tám là y ino. Thì như vậy danh từ nam tính á, mình có những cái tầng cung bằng y, mình có gì? Kutti là người hủi, kari là con voi, Pogi là con rắn, Mali là người có vòng hoa. Hồi nãy mình có cái chữ Mala là vòng hoa, như vậy Mali là người có vòng hoa. Dati là con voi ngà, Pani là chúng sanh, Sarathi là người đánh xe, là phu sa là người đánh xe đó. Kari là người làm. Động từ kara là việc làm, kari là người làm. Bali, hồi nãy mình có cái chữ Bala là sức mạnh, thì chữ Bali là người có sức mạnh, tức là người thể lực. Brahmachari, Brahma là phàm thiên, Chari là hành. Thành ra là Brahmachari là hành của bậc phàm thiên, tôi gọi là phàm hành. Gani là chủng trưởng. Bên mình có cái chữ Gana là nhóm, một chủng, một nhóm. Mà Gani đó tức là người trưởng cái nhóm đó. Chatti là, hồi nãy mình có cái chữ Chatta là cái lòng, thì Chatti là người cầm lòng. Sakshi là mặt trăng, Sikhi là con công, Sukhi là người an lạc. Hồi nãy mình có cái chữ Sukha là sự an lạc, thì Sukhi là người an lạc. Và Sethi là trưởng giả. Trưởng giả tức là người giàu có đó. Bây giờ mình coi sự áp dụng cái biến cách này. Sethi no Chatti cha Sarathi cha. Chatti là người cầm lòng ha. Hôm nay mình thấy đó, Chatta là rẻ lòng, Chatti là người cầm lòng, Sarathi là người đánh xe. Tiếng Pali á, cái chữ cha đó là va. Mà khi mà mình nói là mình tiếng Anh á, thì mình chỉ cần một chữ va thôi. Mình nói như người đánh xe và người cầm lòng và người đánh xe thì chỉ cần chữ en trở giữa là đủ rồi. Nhưng mà tiếng Pali đó là phải có hai chữ cha. Chữ cha đằng trước, chữ cha đằng sau, phải có cặp về đó. Thành ra là Chatti cha, Sarathi cha. Như vậy người cầm lòng và người đánh xe, Settino là của người trưởng giả, của vị trưởng giả ha. Rồi chữ mình có chữ Game Kuttino. Chữ Kutti là người hủi, Kuttino là những người hủi. Gama là làng, Game là trong làng, như vậy là những người hủi ở trong làng. Ở đây có một cái chú ý là chữ Brahmachari. Trong một số trường hợp, chủ cách số nhiều của nó còn có hình thức là Brahmacharyo thay vì là Brahmacharino. Thì cái này chỉ là trường hợp ngoại lệ để làm thêm. Cho nhiều khi mình thấy chia khác mà mình không có biết ha. Bây giờ đó là danh từ, biến cách của danh từ nữ tính tận cung bằng y. Cái chữ này ví dụ như chữ Pikuni đó ha. Cái chữ Pikuni là nó cũng là cái thuộc loại danh từ này đấy, tức là danh từ nữ tính tận công bằng y đây. Thì ở đây mình có là cách 1 và cách 8 giống nhau, là số nhiều số ít là y, số nhiều là y y yo. Cách 2 là in y y yo. Cách 3, cách 5 y ya y pi y hi. Cách 4, cách 6 là y ya y năng. Và cách 7 là y ya y chang y su. Thì vì danh từ này đều là nữ tính, cho nên quý vị thấy ra những cái danh từ, cái nghĩa dưới này là toàn là nữ cả. Itti là người đàn bà. Kadali là cây chuối. Kaki là con quà mãi. Nếu như con quà trống là kaka ha, mà con cào mãi thì là kaki. Kukuti là con gà mãi. Nếu như con gà trống là kukuta. Kumari là thiếu nữ, nếu như mà cầu con trai là Kumara. Cũng thiếu nữ là Kumari. Dasi là tớ gái, nếu như mà tớ trai là Dasa. Chữ A ngắn phía sau đó. Devi là thiên nữ, nếu như mà số mà nam tính thì là Deva, là thiên nam. Devi là thiên nữ. Hathini là con voi cái, còn con voi được là Hathi, không có chữ ni. Hathi. Brahmani. Cái chữ Brahma là vị phàm thiên, mà Brahmani là nữ phàm thiên, nữ phàm chí. Bhagini là người chị. Migi là con nai cái, hồi nãy mình có cái chữ Miga là con nai. Migi là con nai cái. Vapi là bể nước. Sakuni là con chim mái, nếu như con chim trọng là Sakuna. Sakhi là bạn gái, nếu như mà bạn trai thì là Sakha. Bây giờ mình có biến cách Kutkutiya Andani. Chữ Kutkuti là mình biết rồi, hồi nãy Kutkuti là con gà mái, thì Kutkutiya là của con gà mái. Anda là cái trứng, Andani là những cái trứng. Thành ra đó, đây là số nhiều, thì mình đúng ra mình phải dịch là những cái trứng thôi. Chữ Ani là số nhiều đó, những cái trứng của con gà mái. Rồi mình có Deviya Dasiyo. Chữ Devi, Devi có nghĩa là thiên nữ hoặc là hoàng hậu. Còn chữ Dasi là nữ tỳ. Như vậy Dasiyo là số nhiều, là các nữ tỳ. Và Devi đổi thành Deviya là của hoàng hậu. Như vậy câu này sẽ là các nữ tỳ của hoàng hậu. Bây giờ mình sẽ còn lại là viện ngữ. Bây giờ đó là đã 9 giờ rồi. Thành ra đó là mình dừng lại ở đây, để buổi sau mình sẽ học tiếp qua vị ngữ U. Chỉ là bây giờ là trước khi dừng lại đó là chỉ cho quý vị mở ra cái phần trong cái phần mà Pali chart đó, là sơ đồ Pali đó, những cái bảng đó đó, thì quý vị mở cái bảng summarize ra đi ha. Khi quý vị mở cái bảng summarize, quý vị sẽ thấy rằng á, cái bảng này là tập trung hết tất cả các cái danh từ luôn, luôn cả tính từ. Thành ra quý vị muốn tìm cái gì, quý vị chỉ cần mở cái bảng này ra thôi. Quý vị sẽ thấy rằng là masculine nouns là những danh từ nam tính. Thì danh từ nam tính á, nó có cái đuôi gì? Đuôi A là cái, ví dụ ở đây cái chữ đuôi vị ngữ A ngắn đó ha. Cái vị ngữ A này đó là Nara. Rồi vị ngữ Y là chữ Agi. Vị ngữ Y chữ Pakhi. Vị ngữ U chữ Garu. Rồi nghĩ vị ngữ U, ở đây là bị mất một cái chữ U dài. Đúng đây là chữ này là chữ U dài đó ha. Vidu. Vidu là bậc trí. Rồi Sách Thu là bậc thầy. Và Pitu là người cha. Thì ở đây mình thấy có chữ việc hàng bên tay trái đó, case là cách này, có cả thầy 8 cách này. Chữ nom việc tắt nominity là cách 1 này. Vowel là vacity là cách 8. Accusity cách 2. Instrumental cách 3. Appellative là cách 5. Dative là cách 4. Genitive là cách 6. Và locative là cách 7. Thì quý vị đó mở ra, quý vị sẽ tìm ra được. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái chữ tầng cung là chữ Ina. Tầng cung là Ina. Thì bây giờ mình vô mình coi Ina. Như vậy Ina này đó, nó sẽ là cách số 3 hoặc là cách số 5. Thì quý vị sẽ phát định được rồi. Và sau đó quý vị tùy theo tình hình, tùy theo cái ngữ cảnh mà mình sẽ dịch chữ gì ha. Dạ thì bây giờ mình dừng lại ở đây. Rồi ngày mai mình học tiếp nha. Cái phần công việc của quý vị đó là mình về đó, mình quay lại những cái này. Có thể đó khi quý vị mở một cái bài kinh nào ra, hoặc là kinh tùng Pali hàng ngày, hoặc là vợ mở một cái bài kinh, mình mở một cái bài kinh trong bộ kinh đó, để quý vị có thể thử mình xác định xem thử là danh từ đó nó thuộc cách nào ha, mình đi áp dụng thử xem. Ở đây đó là cái phong VZ time này đó, nó không có đưa lên trên Pan Talk được đâu. Thành ra đó mình có khi nào mà chắc tắt bữa nào mình rảnh đó, mình phải đổi phong lại, đổi thành VN times V, hoặc là Time New Roman đó, thì nó mới đưa lên Pan Talk được. Còn cái phong mà VZ time này đó là nó không có phổ biến lắm. Ví dụ như mình muốn đánh chữ Pali đó thì mình phải đánh lại thôi, chứ còn mình đưa không được ha. Đó Pali mình tự đánh vậy đó. Rồi thôi, mong rằng là quý vị mặc học, dù mình học như vậy đó nó hơi nhiều ha, nhưng mà quan trọng đó là về đọc lui đọc tới ha, để cho nó quen. Và mình thử tập đi xác định, từ thập đi xác định một số bài kính, có thể là cái chữ này cách nào ha. Rồi còn những cái phần mà kỹ thuật á, thì nhờ Hư Dương Tiêu hướng dẫn thêm cho những quả các vị khác ở trong trong. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị được sức khỏe an vui. Hẹn gặp lại vào tối mai ha. Namo Buddhaya.